khiến cho hắn dù không thể phi hành, nhưng ở trình độ nào đó thì cũng coi như ngang với phi hành. Thế mới có thể thành công tránh thoát trong sự bất ngờ của mọi người. Lúc này tim của Vương Bảo Nhạc hãy còn đập mạnh, nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt, đồng thời trán của hắn cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì bên tai lại vang lên tiếng nổ mạnh và thảm thiết khi cận kề cái chết. Dõi mắt nhìn qua, vì hơn 10 luồng sáng đen kia xuất hiện giết chết mười mấy binh tù, khiến cho hỏa thần pháo vốn đang miễn cưỡng vận chuyển nay lại mất linh phạm vi lớn. Hết chương 178. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đọc.